nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245. Dị năng toàn cầu hóa tác dụng phụ. Người chính là Naza, mẫu thân của Danny đúng không? Lộ Nhất Phương đi tới Naza trước mặt hỏi. Xin lỗi, ta cần biết trước ngươi là ai? Naza cũng không có chính diện trả lời Lộ Nhất Phương, mà là một mặt cảnh giác hỏi ngược lại. Ta đến từ SHIELD, danh tự này ngươi nên không xa lạ gì đi. Lộ Nhất Phương mò ra bản thân, sách nhỏ, ở Naza trước mặt quơ quơ. Ngược lại cũng không lo lắng Naza gặp không quen biết, bởi vì từ khi New York cuộc chiến sau khi SHIELD nổi tiếng đều sắp cùng Liên Hiệp Quốc đánh đồng với nhau. Cái này sách nhỏ vẫn là rất thuận tiện, vì lẽ đó các ngươi không phải ma quỷ người. Nhìn thấy cái này sách nhỏ, Naza vẻ mặt thoáng buông lỏng, mà rất nhanh nàng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì. Cùng Lộ Nhất Phương đối diện mắt, lần thứ hai trở nên sốt sắng lên, các ngươi cũng là tìm đến Danny đi. Hắn còn chỉ là một đứa bé. Hắn vô tội, các ngươi có thể hắn sao? Ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Naza trên mặt hiển lộ ra ý cầu khẩn. Đối mặt mạnh mẽ ma quỷ kẻ địch, nàng một cái phổ thông thiếu phụ căn bản là không có cách chống lại. Chỉ được cầu viện với người khác. Yên tâm đi, phu nhân, cần người. Đây thực sự là SHIELD nằm trong chức trách. Đang lúc này, cushion âm thanh đột nhiên từ Lộ Nhất Phương phía sau truyền đến. Mà lúc này Naza ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái ăn mặc khéo léo Âu phục, mép tóc tiến có chút cao nam nhân. Lúc này đối diện nàng mỉm cười. Xin tin tưởng, phu nhân, người cùng con của ngươi đều sẽ không có sao chứ. Bởi vì ta vị trí đoàn đội là chuyên nghiệp. Một mặt mỉm cười cushion, ôn nhu mà lại không thất lễ tiết đem Naza phủ lên. Hành động này Jin Jae trong mắt dị thải liên liên. Đương nhiên nếu như nàng không nhìn thấy cushion phía sau, chính đang không ngừng tỏa ra sát khí Melinda, phỏng chừng liền tốt hơn rồi. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Các ngươi tìm tới lính đánh thuê xào huyệt. Lộ Nhất Phương xoay người hỏi. Cái này xin lỗi, theo mất rồi. Cushion nghe vậy sắc mặt cứng đờ, có chút lúng túng nói. Ngươi đây là nói đùa sao? Xin nhờ, các ngươi nhưng là SHIELD cấp 8 đặc công A. Fury nếu như biết chuyện này, phỏng chừng các ngươi sang năm cuối năm thưởng đều không có. Các ngươi mở ra nhưng là Queen Z. Nếu theo mất rồi một chiếc xe, đó là một chiếc xe thuốc nổ sao? Lộ Nhất Phương một mặt kinh ngạc hai người. Không, đó chỉ là một chiếc năm lăng hồng quang xe van. Cushion nói, vẻ mặt càng thêm lúng túng, suýt chút nữa đuổi theo nó. Nhưng nó sử dụng một cái quán tính trôi đi quá loan. Xe của hắn rất nhanh. Ta cuối cùng chỉ nhìn thấy cái kia xe có cái tu nhà lầu giò nước bảng hiệu. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy rất tiếc nuối. Cần ta tìm tới người kia sau khi nói một tiếng. Để người kia tuần lễ 6 buổi tối với các ngươi đến Thu Danh Sơn lại thi đấu một hồi sao? Lộ Nhất Phương một mặt không nói gì nhổ nước bọt nói. Được rồi, ta chẳng qua là cảm thấy người kia xiếc xe đạp mà thôi. Vì lẽ đó cảm thán một hồi mà thôi. Chân chính cùng ném chiếc xe kia nguyên nhân là bởi vì nó ở chuyển biến sau đã biến thành như vậy. Cushion lấy ra một cái số liệu bảng, điều ra trước vỗ tới hình ảnh, chỉ thấy ở trong hình, chiếc kia năm lăng hồng quang một đường vượt qua dọc theo đường cái khác xe cộ. Thật không hổ là thế giới cấp xe hàng hiệu, đương nhiên trong này cũng có người điều khiển công lao. Theo hình ảnh chuyển đổi, ở tại một cái đẹp đẽ quán tính trôi đi chuyển biến qua đi. Chiếc xe này liền đột nhiên biến mất rồi. Nếu như không phải ta hoa mắt, như vậy chính là chiếc xe này thật sự biến mất không còn tăm hơi đi. Lộ Nhất Phương đưa mắt nhìn sang cushion, SHIELD bây giờ có thể làm ra ẩn hình xe tới sao? Liền kỹ thuật tới nói, hoàn toàn là không có vấn đề. Nhưng ta nghĩ năm lăng hồng quang nên không đạt tới trình độ đó đi. Cushion nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ cười nói. Nếu như bài trừ kỹ thuật nhân tố, cái kia cũng chỉ có một khả năng. đây là dị năng giả dị năng. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng, ta cũng cảm thấy là khả năng này. Theo Ích Thủy tinh tiến một bước sản xuất đại trà, hiện tại một ít quốc tế loại cỡ lớn chợ đêm đã bắt đầu xuất hiện Ích Thủy tinh bán. Cusson gật gù, tán thành nói rằng, vì lẽ đó đây là ở nâng lên tảng đá đánh chân của mình sao? Melinda vào lúc này không nhịn được chen vào một câu. Mỗi một thứ đều có tính hai mặt. Đây là không thể phòng ngừa. Lộ Nhất Phương đúng là rất nhìn thoáng được. Dị năng toàn cầu hóa chỗ tốt là rõ ràng. Đây là một lần toàn nhân loại thăng hoa tiến hóa. Cứ việc ở trong quá trình này, dị năng phạm tội gặp càng ngày càng nhiều. Những này tội phạm bắt lấy lên cũng càng ngày càng phiền phức. Nhưng chuyện này cũng không hề là đình chỉ dị năng toàn cầu hóa lý do. Lại như ngày xưa cái kia phương Đông đế quốc như thế. Bởi vì sợ hỏa khí uy hiếp chính mình thống trị, mà cấm chỉ nghiên cứu phát triển hỏa khí. Thậm chí còn đem một vị ưu tú hỏa khí đại sư lưu vong. Dẫn đến hỏa khí lạc hậu phương Tây 300 năm. Cuối cùng bị phương Tây tàu thủy lợi pháo mở ra cửa lớn. Mạnh mẽ dậy một hồi làm người như thế nào. Mà hiện tại cũng như thế. Nếu như toàn nhân loại bởi vì sợ dị năng phạm tội, mà đình chỉ dị năng toàn cầu hóa, cuối cùng cũng có một ngày người ngoài hành tinh cũng sẽ lần thứ hai mở ra liên tiếp trái đất lỗ. Sau đó lợi dụng tiên tiến khoa học kỹ thuật, đem chỉnh cái văn minh nhân loại mạnh mẽ đạp ở dưới chân. So với những đạo lý lớn này, cần nhất biết đến, vẫn là những này lính đánh thuê đến cùng ở nơi nào. Cần ta nghĩ Fury xin chỉ thị một chút không? Melinda vào lúc này nói rằng, không cần, nơi này còn có cái càng nhanh hơn càng thuận tiện. Lộ Nhất Phương nói, đem ánh mắt nhìn về phía hắn mới vừa từ Ghost Rider trong miệng cướp hạ xuống đồ ăn. Một cái đã bị sợ mất mật lính đánh thuê. Đồng nghiệp, muốn sống sao? Lộ Nhất Phương cùng vị này lính đánh thuê đối diện, nhìn thấy vị này lính đánh thuê liều mạng gật đầu. Lúc này mới tiếp tục nói. Nói cho ta các ngươi xào huyệt. Cùng với các ngươi ở nơi nào. Không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta nha. Bởi vì ta lúc nào cũng có thể đánh thức bên kia ngủ say vị kia. Lộ Nhất Phương nói xong chỉ. Một bên khác đang ngủ Johnny. Uy hiếp ý tứ đã không cần nói cũng biết. Mà vị này lính đánh thuê nghe vậy chỉ là con ngươi co rụt lại. Lập tức liền toàn bộ tha ra. Không nên để cho quái vật kia tới gần ta. Ta đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Là quốc tế lính đánh thuê. Ở đây không có xào huyệt. Nhưng ta biết một cái trụ sở tạm thời. Buổi tối ngày mai vào lúc này. Lão đại Carrigan gặp ở một cái mỏ đá tiến hành một hồi súng đạn giao dịch. Cusson, tìm tới cái kia mỏ đá vị trí. Lộ Nhất Phương cũng không quay đầu lại nói rằng. Vấn đề này rất dễ dàng. Đúng không? May tương đương. Cusson cười cợt, cùng Melinda đối diện, nhưng mà Melinda nhưng là hoàn toàn không để ý đến Cusson ý tứ. Chỉ là lạnh rên một tiếng sau khi, liền một người xoay người đi vào côn thức máy bay, lưu lại Cusson ở tại chỗ sững sờ. Hắn lúc nào lại chọc đến Melinda sao? Mà lúc này ở một bên khác, một cái âm u trong pháo đài, một cái ăn mặc Âu phục mang theo cao mũ cao lão niên thân sĩ. Đang cùng một cái thương nhân hóa trang người đàn ông trung niên mặt đối mặt ngồi. Hai người bình tĩnh uống trà. Những tên kia đã vậy còn quá nhanh liền tìm đến rồi. Quả nhiên là bởi vì chịu đến ngươi sao? Mephisto, người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn cái này lão niên thân sĩ. Ngươi nhất định phải gặp thất bại. Rock, Mephisto thần sắc bình tĩnh nhìn Rock nhân loại hóa thân. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi đe dọa. Nghe nói như thế Rock, nhưng chỉ là lạnh rên một tiếng, nơi này chính là địa ngục cùng nhân gian đầu mối không gian. Chỉ cần cửu giới trùng hợp, ta liền có thể mở ra cánh cửa địa ngục, coi như là hiện tại nhân loại tiến bộ. Nhưng người ta đều rất rõ ràng, chỉ dựa vào mượn sức mạnh của nhân loại là căn bản ngăn cản không được địa ngục đại quân. Mà chờ ta thu gặt đầy đủ linh hồn về đến địa ngục. Người nên từ cái vị trí nào bên trên xuống tới. Những này ta đương nhiên biết. Vì lẽ đó ta cho kỵ sĩ của ta gây một chút gia vị. mà này gặp dẫn ra một ít thú vị đồ vật. Quả thật này gặp phá hủy ta mấy ngàn năm qua nỗ lực thành quả. Đem tới tay con vịt lại chắp tay trả lại tên kia. Nhưng vì diệt trừ ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh một hồi. Mephisto bình tĩnh uống xong trà, liền một mặt thần bí nụ cười đứng lên, hướng về trong bóng tối đi đến, chỉ để lại Rock một mặt âm trầm ngồi ở tại chỗ. Sau một hồi lâu, chỉ thấy Rock nắm chặt nắm đấm hướng về trên bàn rung một cái. Sau một khắc, ở tại phía trước hành lang trong bóng tối, liền xuất hiện vô số song con mắt đỏ như máu. Rất hiển nhiên trải qua Mephisto này một dằn vặt, nguyên vốn là dùng để che giấu tai mắt người lính đánh thuê. Tự nhiên là tuyệt đối không bắt được. Hắn cần muốn xuất ra một điểm chân chính tư bản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,